Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1103 thanh liên rách nát, chương 1103, rốt cuộc tới, Thái Thượng Lão Quân tay thác thiên đạo chi luân, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nhướng mày đại tiên, chuyện tới hiện giờ. Cần thiết muốn lập uy mới có thể, thiên đạo chi luân không hoàn chỉnh. Bùng nổ một lần nhất định muốn làm lạnh một đoạn thời gian vô pháp sử dụng. Bởi vậy này cái thứ nhất thi triển đối tượng quan trọng nhất. Vốn dĩ hắn tính toán bị thương Dương Mi Đại Tiên, lại không có nghĩ đến thiên đạo ý chí lâm thời làm hắn sửa đổi mục tiêu, nguyên nhân đơn giản. Dù cho đánh chạy Dương Mi Đại Tiên lại cũng giết không xong người này. Đồng thời thiên đạo chi luân còn sẽ tạm thời mất đi uy hiếp, nhưng là nếu có thể liên thủ Dương Mi Đại Tiên giết chết Hồng Quân, đoạt lại tạo hóa ngọc điệp là có thể đem thiên đạo chi luân tu bổ một bộ phận. Đến lúc đó hoàn toàn có thể bùng nổ lần thứ hai lần thứ ba đánh Dương Mi Đại Tiên một cái trở tay. Không kịp, cho nên mắt thấy Dương Mi Đại Tiên động thủ. Thiên đạo chi luân bắt đầu xoay tròn phá không mà ra thiên đạo. Như thế nào thiên đạo? 3.000 loại pháp tắc viên mãn chính là thiên đạo. Nếu 12.900.000 loại pháp tắc viên mãn, đó chính là trong truyền thuyết đại đạo hoàng kim ý chí thiên đạo so ra kém đại đạo. Nhưng là thiên đạo chi luân một kích cũng có thể so với bóng ma chúa tể cái kia trình tự tồn tại. Toàn lực ra tay một lần, bình bình đạm đạm quang luân thoạt nhìn không có chút nào lợi hại địa phương. Nhưng là Dương Mi Đại Tiên vẫn là sắc mặt kịch biến quay đầu liền đi, cũng may không có truy kích hắn. Mà là tựa chậm thật mau đánh trúng Hồng Quân ném ra càn khôn đỉnh, thiên đạo chi luân một chút ánh. Huỳnh quang hiện lên, hư không thoáng hiện một cái nguy nga lão già tay phải dẫn theo thiên đạo chi luân. Tay trái ngạnh sinh sinh ấn ở càn khôn đỉnh thượng, chỉ là nhấn một cái đã đem càn khôn đỉnh thu vào trong tay cướp đi Hồng Quân quyền khống chế càn. Khôn lão tổ, Hồng Quân kinh giận nói, hắn rốt cuộc biết. Thiên đạo chi luân lớn nhất công dụng, nguyên lai là cụ hiện hóa dùng để luyện khí 3.000 hoàng kim thi thể trở thành con rối. Càn khôn lão tổ là càn khôn đỉnh đệ nhất nhậm chủ nhân cũng là 3.000 bẩm sinh ma thần chi nhất. Chỉ là ở hồng hoang tam tộc tranh bá bị hắn âm thầm hố chết, hiện giờ càn khôn lão tổ tái hiện. Càn khôn đỉnh quyền khống chế tự nhiên sẽ bị cướp đi, đây là hoàng kim thần khí. Vì cái gì sau một thế hệ chủ nhân nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới giết chết trước một thế hệ chủ nhiệm, bởi vì hoàng kim thần khí đều có siêu cao linh tính. Mà loại này linh tính đối với chủ nhân vượt mức bình thường trung tâm cơ hồ không thể phản bội, mắt. Thấy thiên đạo chi luân tạp tới, đạo tổ Hồng Quân từ trong tay áo chui ra một cây phất trần, tay trái tạo hóa ngọc điệp nhấn một cái. Dung nhập phất trần mộc bính. Phất trần huy động trừ hướng thiên đạo chi luân, 3.000 căn trần đuôi mỗi một cây đều kích động một loại bất đồng pháp tác. Đồng thời phất trần bản thân ẩn chứa kinh người thời gian pháp tác trừ ở thiên đạo chi luân mặt. Trên, thời gian nghịch lưu, thiên đạo chi lá mọc vòng sinh bị đánh trở về, nhưng là Hồng Quân cũng không chịu nổi. Thời gian này phất trần là hắn vô số năm luyện chế hậu thiên chí bảo. Dù cho là thái cực đồ cùng bàn cổ cờ một loại bẩm sinh trí bảo cũng muốn kém hơn rất nhiều. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên vận dụng liền đã chịu không nhẹ bị thương, nguyên bản 3.000 trần đuôi. Chỉ là một kích đã đứt gãy vượt qua 500, thái thượng lão quân cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Hồng Quân có thể chặn lại thiên đạo chi luân. Tuy rằng kia căn phất trần bị hao tổn. Nhưng là ít nhất cũng còn có thể lập tức thiên đạo chi luân hai đánh. Mà thiên đạo chi luân khôi phục một lần lực lượng phát ra tiếp theo đánh yêu cầu hơn 10 tức đường. Nhìn hơn 10 tức tựa hồ không nhiều lắm, nhưng là sinh tử ẩu đả chậm hơn một tức liền sẽ phân ra sinh tử, Hồng Quân hơi trầm xuống mặt trong. Lòng hung ác, thời gian phất trần trừ hướng càn khôn lão tổ thiên đạo nếu tự mình ra mặt. Hắn liền chạy thiên đạo không ra. Thiên đạo chi luân hắn liền vui lòng nhận cho càn khôn lão tổ càn khôn pháp tắc bao phủ chung quanh. Nhưng là đối mặt phất trần một kích lại không có chút nào phản kháng. bởi vì thời gian phất trần thêm vào tạo hóa ngọc điệp chung liền có càn khôn pháp tác. Này tương đương với càn khôn lão tổ lực lượng của chính mình đánh tan hắn càn khôn pháp tắc pháp. Tắc cụ hiện hóa càn khôn lão tổ bị đánh tan, Hồng Quân lại lần nữa đoạt lại càn khôn đỉnh quyền khống chế. Vừa rồi một cái phất trần, đánh tan càn khôn lão tổ chỉ là nhân tiện, chân chính mục đích là nhiễu loạn chung quanh thời gian, làm bên ngoài Dương Mi đại tiên đám người vô pháp phán đoán tình huống bên trong. Cho hắn tranh thủ một cái xé nát sáng thế thanh liên cơ hội, thiên đạo muốn làm. Chính là hắn muốn phản đối, thả ra năm đại thánh nhân. Đối phó này năm đại thánh nhân hắn tự nhiên có thủ đoạn, thái thượng lão quân nhìn ra đạo tổ hồng. Quân ý đồ, âm dương pháp tắc bày ra lưỡng nghi hạt bụi đại trận vây hướng Hồng Quân. Đồng thời thiên địa huyền hoàng linh lung tháp thế nhưng từ đỉnh đầu bay ra bảo hộ hướng sáng thế. Thanh liên mà từ bỏ đối tự thân bảo hộ, lưỡng nghi hạt bụi đại trận tranh thủ một tức thời gian. Hồng Quân phá vỡ đại trận một cái phất trần trừ ở thái thượng lão quân trên người, này một cái phất. Trần ở thời gian pháp tắc gia tốc hạ muốn tránh cũng không được. Huống chi càn khôn đỉnh định trụ không gian, thái thượng lão quân quanh thân âm dương pháp tắc căn bản vô pháp độ lệch phất trần thượng 2500. Loại pháp tắc lực lượng trực tiếp phá vỡ. Mà quanh thân các loại hộ thân hậu thiên linh bảo cũng sôi nổi dập nát, không có huyết nhục vẩy ra. Thái thượng lão quân trực tiếp bị trừ bạo, một cái là tối cao pháp tắc hoàng kim. Một cái khác lại bất quá là ngụy hoàng kim, huống chi trong đó một cái còn cầm tam kiện hoàng kim thần khí. Này cũng khó trách thái thượng lão quân liền phản ứng thời gian đều không có đã bị đánh bạo một lần, một kích đắc thủ. Hồng Quân không có chút nào dừng lại, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn. Thiên đạo thánh nhân trừ phi chặt đứt thánh nhân cùng thiên đạo quan hệ nếu không bất tử bất diệt. Đừng nhìn thái thượng lão quân đã chết chỉ cần thiên đạo bỏ được năng lượng cũng chính là giây lát. Gian là có thể sống lại đây, càn khôn đỉnh trấn áp. Ngăn trở thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, thời gian phất trần quét ra. Này một cái phất trần đạo tổ Hồng Quân dùng hết toàn lực, mỗi một cây sợi tơ đều là một loại pháp tác. Theo càn khôn đỉnh thêm vào hóa thành một cái pháp tác thế giới. 2500 cái pháp tác thế giới va chạm đến sáng thế thanh liên mặt trên. Vốn dĩ cũng chỉ là miễn cưỡng khâu sáng thế thanh liên một kích dập nát, năm đại thánh nhân ở hạt. Sen chung muốn bỏ chạy. Đạo tổ Hồng Quân thần sắc một ngưng nghịch chuyển càn khôn đỉnh là cái gì? Thứ này bản chất là sáng thế thanh liên đài sen gặp được hạt sen, năm đại thánh nhân trực tiếp bị hút lại đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người cho tới bây giờ mới tự mình cảm nhận được bọn họ cùng Hồng Quân. Loại này tồn tại gian có bao nhiêu khổng lồ chênh lệch thiên đạo chi luân quang mang lưu truyền. Thái thượng lão quân tại đây quang mang trung trọng tố thân thể, nhưng là nhìn đến tổn hại sáng thế. Thanh liên, thái thượng lão quân không ngừng không có khí giận, ngược lại khóe miệng hiện lên một tia trào phúng tươi cười. Chỉ thấy tổn hại sáng thế thanh liên nội, thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần quang cùng với thiên địa ngũ phương kỳ thổi quét hướng Hồng Quân, chuyện này. Không có khả năng. Hồng Quân một tiếng gào giống bị đột nhiên xuất hiện Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang thu. Đi thiên địa ngũ phương kỳ là bẩm sinh chí bảo. Dù cho là Hồng Quân muốn phá ra tới cũng yêu cầu hơn 10 tức thời gian. Mà điểm này thời gian đã cũng đủ hắn thu thập tàn cục. Thiên đạo chi luân bao phủ hạ sáng thế thanh liên lại lần nữa tạo thành mà thiên địa ngũ phương kỳ. Cũng hóa thành năm phiến lá sen gắt gao bảo hộ ở chung quanh, hơn 10 tức sau. Đạo tổ Hồng Quân phá vỡ ngũ hành thế giới. Nhưng là thiên đạo chi luân lại cũng khôi phục lại. Trừ phi hắn lúc này đây chịu rách nát 1000 trần đuôi. Nếu không không có khả năng chặn lại thiên đạo chi luân tiếp theo đánh, huyền nguyên khống thủy kỳ. Như thế nào lại ở chỗ này? Hồng Quân sáp thanh nói, bởi vì sớm tại Minh Hà ra vấn đề trước kia hắn huyền nguyên khống thủy kỳ. Cũng đã bị đổi thành phòng chế phơ mơ siêu, thái thượng lão quân đạm nhiên nói, nguyên lai các ngươi. đã sớm nghĩ đến Minh Hà sẽ bị đoạt xá, Hồng Quân trong lòng phát lạnh nói, cho nên ta nói các ngươi đều là thiên đạo quân cờ, Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, phèo. Hồng Quân không nói hai lời, một cái phất trần trừu ở trên hư không xé rách này một mảnh hỗn độn, hắn xem như minh bạch. Không trước giết chết thiên đạo đừng nghĩ ngư ông đắc lợi. Bởi vậy lúc này đây hắn thà rằng hướng Dương Mi Đại Tiên chịu thua. Cũng muốn trước liên thủ Dương Mi Đại Tiên cùng kẻ thần bí trước tiêu diệt thiên đạo. Nếu không bọn họ chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.